Vô sư chi lữ, quyển 2 chương 62 đến 1, nhiệm vụ liệt ma 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, trong kiếm trần liệt, săn bắt, săn bắn. Ở đây, từ liệt ma có thể hiểu là đi săn và diệt ma. Đạo sư, Grim cung cung kính kính đứng bên người Peano chờ đợi thầy mình tuyên bố nhiệm vụ. Lão vô sư gật gật đầu, giơ ngón tay khô quắt chỉ về quả cầu thủy tinh trước người. Theo việc quả cầu lấp lóe, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Peano nhàn nhạt bảo, thầy đã cân nhắc kỹ càng nhiệm vụ, săn giết hắc vô sư. Lần này, cái kẻ gọi là hắc vô sư kia chắc chỉ là một thằng nhóc đẳng cấp vô sư học đồ thôi. Dù cho kẻ đó là vô sư chính thức cũng chỉ là loại thực lực yếu trong hàng ngũ hắc vô sư, vừa vặn làm nhiệm vụ cho những vô sư học đồ như con. Nếu đối phương đúng là vô sư học đồ thì giết ngay, còn nếu là vô sư chính thức thì cứ vứt dép mà chạy. Ha ha, những, Grim có hơi kinh ngạc liền hỏi. Lẽ nào có nhiều người cùng nhận nhiệm vụ này? Lão vô sư đợi hắn ghi nhớ kỹ càng đường đi và các manh mối của nhiệm vụ mới thu hồi màn sáng. Rồi lão mới nhàn nhạt đáp, trong học viện Black Tower sao? Tổng cộng thầy đã giao nhiệm vụ này cho 4 người vô sư học đồ, đều là những hạt giống có tiềm lực tranh đoạt tư cách vô sư liệt ma. Còn tạm thời là người yếu nhất trong 4 người. Mặt khác, địa điểm nhiệm vụ là chỗ giao giới với học viện Tượng Nha Thành Bảo. Bên đó cũng đồng dạng phái ra 4 vô sư học đồ. Grim rơi vào trầm tư, nếu như muốn dùng hai chân đi đến địa điểm, cần khoảng 1 tháng thời gian mới tới. Mà nếu liên tục tiêu hao ma thạch dùng để phi hành thì chỉ cần 5-6 ngày. Nhưng làm vậy thì lại mất đi ý nghĩa của rèn luyện khi đi du lịch. Còn với việc đạo sư đánh giá mình là người yếu nhất trong 4 người của Black Tower tiếp nhận nhiệm vụ, Grim chưa từng gặp mấy người đó, nên hắn cũng không bình luận gì mà chỉ hỏi. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, trong 8 người thì tính về ai? Mặt khác, trong nhiệm vụ này con cần phải chú ý điều gì? Cái đầu của hắc vô sư ở trên tay ai, thì tính cho người đó. Bởi đây là nhiệm vụ nội bộ, nên mấy lão gia hỏa chúng ta sẽ khen thưởng nội bộ. Còn thứ cần chú ý sao? Giữ được mạng sống của mình mới là điều quan trọng nhất. Nhiều vô sư học đồ và vô sư chính thức sở dĩ lựa chọn con đường hắc vô sư như vậy, nguyên nhân lớn nhất là vì hắc vô sư nắm giữ thấu triệt tri thức về sinh mệnh học, tử vong học. Nói cách khác, bọn họ là một đám vô sư chỉ chăm chú tìm hiểu về sự sống và cái chết. Là một đám vô sư chuyên nghiên cứu về cách giết chóc và sự hủy diệt. Ánh mắt lão vô sư có chút ý vị cảnh báo. Nói cách khác, khi hắc vô sư chiến đấu với nhau, sẽ mạnh hơn so với vô sư bình thường à, Grim cau mày hỏi lại. Peano nhàn nhạt đáp, có thể hiểu như vậy, thế thì, tại sao đại lục vô sư, hắn mới hỏi một nửa, lão vô sư liền dùng ngữ khí như đang trào phúng chen ngang vào. Tại sao muốn nghiêm cấm hắc vô sư xuất hiện? Grim gật gật đầu, hừ, sau khi cười gằn, Peano bảo, bởi trên đại lục vô sư, đám người gọi là hắc vô sư bất quá chỉ là một đám vô sư tà ác lấy nhân loại làm tiêu bản thí nghiệm để nghiên cứu sự huyền bí của sống và chết mà thôi. Sự tồn tại của bọn chúng chỉ có thể khiến thế giới vô sư hỗn loạn tiêu vong. Điểm này đã được chứng minh ở hắc vực, chẳng qua là, hắc vực là nơi hắc vô sư tụ tập thuộc thế giới vô sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó lấy quy chuẩn của hắc vô sư để làm việc tuyệt nhiên khác biệt với quy tắc của học viện nguyên tố vô sư trên đại lục vô sư. Nói tới đây, lão nhìn chằm chằm vào Grim, hỏi. Con cho rằng những tồn tại từ xa xưa như thượng cổ vô sư, sẽ không nghĩ đến chuyện bồi dưỡng rất nhiều hắc vô sư để tăng cường thực lực thế giới vô sư hay sao? Ây, con không biết, hắn đương nhiên sẽ không cho là những người đó đã không nghĩ tới ý này. Lão vô sư lại nhàn nhạt biểu, đây chính là nguyên nhân vì sao mà hết thảy vô sư đều muốn trở thành liệt ma vô sư. Bởi do miễn là trở thành liệt ma vô sư, nói một cách khác con chính là hắc vô sư, hợp pháp được thánh tháp trên đại lục bồi dưỡng, có thể săn giết hắc vô sư có sức chiến đấu đỉnh cấp. Chỉ có điều, bây giờ vật thí nghiệm dùng để nghiên cứu sự huyền bí sống và chết không còn là nhân loại, mà là những sinh vật ở dị thế giới bị chinh phục. Lúc này trên mặt Grim lộ nét nghiêm trọng, không trách được những người kia đã là vô sư học đồ mấy chục năm trước lại cố tăng tinh thần lực tăng lên tới cực hạn 40 điểm, nhưng không một ai thử đột phá trở thành vô sư chính thức. Mà trái lại, bọn họ chờ đợi lần, từ cách thánh tháp bồi dưỡng, diễn ra 100 năm một lần, thì ra tất cả là do điều này. Tobe continue một cách chương.